Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 9, ngẫu nhiên gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Edit, Phạm Mai đi qua chợ náo nhiệt thần tịch cuối cùng thấy được cái gì cửa hàng ăn, bất quá vì mang theo đấu lạp ăn mì thực rất phiền toái, vẫn là ăn bánh bao đi lão bản, bánh bao bán thế nào? 1 văn tiền 2 cái. 1 văn tiền, thần tịch tìm kiếm, chỉ có 1-2 lượng bạc. Cái kia ta không có tiền lẻ, có thể đem tiền trước cho ngươi, về sau ta lại đến ăn, ngươi có thể ghi sổ được không? Lão bản giật mình, lần đầu tiên gặp được khách nhân như vậy, đang do dự, bỗng nhiên nghe được một thanh âm. Cô nương, ta mời ngươi ăn đi. Thần tịch thấy được một cái nam tử đáy mắt tản ra ôn hòa cùng Lâm Tuấn Thần nhã nhặn không giống nhau, hắn ngũ quan đường cong thực nhìn hòa hợp còn có nhu hòa, là cái loại thoạt nhìn giống đại ca ca bình thường, thân sĩ Mỹ Nam. Hắn trên người tản ra một loại ánh sáng nhu hòa, từ ánh sáng nhu hòa có thể khiến cho tâm linh người khác có thể nhẹ nhõm. Cảm ơn, ta muốn 2 cái. Thần tịch tiếp nhận lão bản gói tốt bánh bao, cũng không tính dừng lại, nàng muốn vừa đi vừa ăn. Ôn hòa nam tử nhìn nàng một cái mua vài cái bánh bao cũng đi theo. Cô nương, ngươi tính toán đi nơi nào? Tùy tiện đi một chút. Thần tịch quay đầu xem hắn, liếc mắt một cái, đây là một cái thân sĩ nhiệt tâm sao? Vừa vặn một trận gió thổi qua thổi bay đấu lạc của nàng, màu tóc đỏ như lửa hiện lên trong mắt nam tử, trong nháy mắt nam tử ôn hòa sắc mặt trầm đi xuống. Công chúa, ôi chao, hắn nhận thức chính mình. Đấu lạp một lần nữa bay xuống, thần tịch đánh giá nam tử trước mắt thực rõ ràng, thân sĩ hơi thừa cải biến, trở nên có chút âm trầm, hắn không thích chính mình. Thần tịch ý thức được vấn đề này, bất đắc dĩ đối chính mình cười cười, đem bánh bao nhét vào trong tay hắn. Cảm ơn ngươi, ta nghĩ ngươi là hối hận về việc thiện mình vừa mới làm, thu hồi đi thôi. Thần tịch xoay người nhẹ nhàng rời đi, không có lại để ý tới biểu tình nam tử. Hắn là ai vậy không trọng yếu, bọn họ trong lúc đó từng có cái gì ân oán cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn không dây dưa chính mình, như vậy, những việc đã qua tất cả là dâu ria. Nam tử kinh ngạc đứng ở tại chỗ, này là chuyện gì? Nửa ngày hắn mới hoàn hồn, chạy nhanh đuổi theo, một phen giữ chặt cổ tay thần tịch. Ngươi lại muốn chơi trò chơi mới sao? Buông tay, trở về, ngươi là ai? Thần tịch lạnh lùng nhìn hắn, vì sao muốn tới dây dưa nàng? Nam tử sắc mặt cứng đờ. Đừng đùa, hồi công chúa phủ đi. Hắn là người của phủ công chúa. Thần tịch buông tha cho dễ dụa, thản nhiên nói. Ta đi ra đi một chút, có người âm thầm đi theo bảo hộ, không cần ngươi lo lắng. Nam tử buông ra tay nàng. Như thế Tĩnh Viễn liền cáo từ đi về trước. Tĩnh Viễn, cơ Tĩnh Viễn sao, là người trong miệng của Nhậm Di là người đối ai đều thực khoan dung. Nhị công tử, duy độc đối công chúa không quá thân mật nhị công tử. Thần tịch yên lặng nhìn bóng dáng của hắn liếc mắt một cái, Xích Dương công chúa rốt cuộc làm một ít sự tình gì mới làm cho người giống thân sĩ Mỹ Nam kia đối với một mình nàng không khoan dung đâu. Dứt bỏ cơ Tĩnh Viễn chuyện tình nàng tiếp tục đi dạo, nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan. À, thời điểm đi ngang qua một cái y quán thần tịch bị một thiếu niên đâm phải làm cho rút lui vài bước té ngã trên mặt đất, cái kia thiếu niên bởi vì của nàng lực cản đứng vững vàng, nhìn đến chính mình đụng vào người khác, hắn chạy nhanh tới. Thực xin lỗi, ngươi có hay không bị thương? Góc truyện audio.com. Đây là một cái thiếu niên 14-15 tuổi, mày kiếm nhanh ninh, giống như đang tức giận lại ở lo lắng cái gì. Thần tịch đứng lên vỗ vỗ cho bụi trên quần áo. Ta không sao, ngươi như thế nào? Tiểu quỷ, không có tiền thì đừng có tới làm chậm trễ thời gian của bọn ta. Một dược đồng đứng trước cửa y quán, không kiên nhẫn chừng mắt nhìn người thiếu niên. Thiếu tiền a, thần tịch đạm mạc nhìn cái kia dược đồng liếc mắt một cái. Tính tình như thế, y thuật thực sự rất tốt sao? Dược đồng căm giận bất bình chừng mắt thần tịch, người có biết cái gì, chúng ta y quán đã muốn cho hắn miễn 3 lượt dược, công tử quy định, nếu là thực thiếu bạc như vậy liền miễn 3 lượt, nhưng sự bất quá tam, nếu mỗi người đều vĩnh viễn miễn phí đi xuống, chúng ta y quán không cần nói ăn cơm, dược liệu đều không? Y nha, sự bất quá tam, này nguyên tắc nàng thích cha, thần tịch nghe xong dược đồng giải thích cúi đầu cúp một cái cung. Thì ra là thế, ta vừa mới không biết nội tình, trách lầm các ngươi, ta xin lỗi. Dược đồng đại khái không thể tưởng được đối phương như thế thẳng thắn thành khẩn xin lỗi, trong lúc nhất thời cũng là không tốt nói như thế nào, nửa ngày mới hoàn hồn. Biết là tốt rồi, đảo mắt xem thiếu niên bộ dáng, thần tịch nhất kế để bụng đầu. Ngươi cần bạc sao? Thiếu niên dương mắt nhìn trước mắt nữ tử, nhìn không tới của nàng mặt nhưng là, liền theo của nàng quần áo cùng khí chất cũng có thể đủ đoán được đối phương là quý nhân, cắn môi gật gật đầu. Cần bao nhiêu tiền? 100 lượng, thiếu niên do dự nói ra một con số. Thần tịch đánh giá hắn, ngươi có thể làm cái gì? Nếu ta cần ngươi làm việc, ngươi có nắm chắc làm tốt sao? Tiểu thư cần ta làm cái gì? Chỉ cần người thường có thể làm được ta cũng có thể làm được. Tiểu tử rất có tâm tư, thần tịch tán thưởng nhìn hắn. ta vừa vặn cho chút rảnh rỗi, trước làm chuyện của ngươi đi, về phần ngươi đối ta có chỗ nào hữu dụng, đến lúc đó rồi nói sau. Thiếu niên do dự một chút cuối cùng vẫn là hạ quyết định quyết tâm gật gật đầu thần tịch nhìn về phía Dược Đồng. Này, tiểu ca, hắn cần cái gì các ngươi lập tức an bài, bạc ta sẽ trả. Dược Đồng đánh giá nàng liếc mắt một cái tựa hồ có chút do dự, thần tịch từ trong lòng xuất ra hé ra ngân phiếu. Này đó đủ sao, đó là hé ra 100 lượng ngân phiếu, Dược Đồng trừng lớn mắt lập tức gật đầu. Hảo ta lập tức làm cho sư tỷ chữa bệnh cho đệ đệ hắn cùng với bà của hắn. Đệ đệ cùng bà, ngươi tên là gì? Vô Nhai, thần tịch niệm một lần nhẹ giọng cười nói. Về sau ta gọi ngươi tiểu nhai đi. Thiếu niên khóe miệng nhịn không được trừ trừ, nhiều keo kiệt tên A, bất quá xem ở nàng là ân nhân của mình tạm thời không cần để ý tới. Dược Đồng dẫn đến một phụ nữ khoảng 30 tuổi đi ra, cõng cái hòm thuốc thoạt nhìn đã muốn hiểu rõ mọi chuyện. Mấy người đang muốn đi theo Vô Nhai, hướng trong nhà hắn đi tới, thần tịch lại thoáng nhìn cửa lúc này hơn một cái phụ nhân, ôm một cái trẻ con có chút do dự nhìn về phía bên trong y quán, nàng trong tay đứa nhỏ xem ra cũng chính là vừa mới trăng tròn đi, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Liêu đại tẩu, ngươi đây là? Dược Đồng nhíu mày hỏi một câu. Kia phụ nhân câu nệ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ta, bảo nhi nhà ta này hai ngày ho khan không hết ta. Chấm, thần tịch yên lặng nhìn nàng một cái. Không có tiền chữa bệnh sao? Phụ nhân xấu hổ cúi đầu. Góc chuyện audio.com. Là ta không làm tròn trách nhiệm của mình. Thần tịch nhìn đứa nhỏ liếc mắt một cái thực khéo đứa trẻ con kia cũng vừa mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh, đôi mắt như đánh sâu vào cõi lòng của nàng, ánh mắt trẻ con là ánh mắt thuần khiết nhất trên thế gian này, trong lòng vừa động. Cấp nàng xem đi, bạc ta trả. Kia Lưu thị phụ nhân vừa nghe mừng đến lập tức sẽ quỳ xuống bái tạ, lại bị thần tịch một phen kéo lại. Ta chán ghét người khác quỳ xuống. Lưu thị phụ nhân vừa nghe liền ngừng lại. Đa tạ đại ân của tiểu thư, ta ghi nhớ ân đức tiểu thư. Còn thỉnh tiểu thư lưu cái tên, ngày sau ta, chấm, ta cũng chán ghét người khác ở trước mặt ta khúm núm nịnh bợ theo ta nói chuyện dùng ngươi ta liền tốt ta và ngươi đều là phàm nhân. Phụ nhân cả kinh có chút không nắm bắt được tính tình ân nhân, ôm đứa nhỏ có chút đáng thương nhìn thần tịch. Thần tịch than nhẹ quay sang nhìn Dược Đồng liếc mắt một cái. Ngươi mang nàng đi vào, làm cho đại phu tốt nhất cấp đứa nhỏ xem bệnh đi. Bà kia cứ cấp đứa nhỏ xem bệnh cho tốt, dùng dược tốt. Không đủ trở về ta sẽ đưa thêm, nói xong lại nhìn kia phụ nhân liếc mắt một cái. Về sau đứa nhỏ có bệnh đúng lúc mang đến xem đại phu, không cần chậm trễ đứa nhỏ tiểu hài tử không hề có tội. Phụ nhân cảm kích gật gật đầu thần tịch lại làm cho Vô Nhai dẫn đường nhìn bà nội của hắn. Cách chương.